tôi bỏ ra được rồi. Khả Hinh trực tiếp nhìn về phía cô cười nói, trước không phải cô vẫn nói muốn mua xe sao? Chúng ta lấy số tiền kia đóng kỳ đầu tiên, cô cũng mua một chiếc xe lái một chút. Nhã Tuệ quay đầu nhìn chằm chằm Khả Hinh nói, cô xem cô đi. Vừa có tiền liền muốn phung phí, tôi nói thật thật thật. Đường Khả Hinh lập tức nói, Nhã Tuệ nhìn cô một cái, nở nụ cười cảm động nói. Được rồi, từ nhỏ cùng cô lớn lên, gần như ngày nào cũng ngủ chung một giường, tôi xem cô giống như em gái, nếu như công việc của cô ổn định. Gặp phải những biến cố này, có chút tiền gửi ngân hàng, tôi không còn quá lo lắng cuộc sống của cô, tôi có thể dùng tiền của mình mua xe kỳ đầu. Nhưng bây giờ không có bằng lái, còn nói mua xe cái gì, chúng ta đi thi là được thôi. Khả Hinh lại sôi nổi cười nói, cha tôi chỉ thích tôi đi thi bằng lái. Nói Tiểu Hinh Hinh sẽ tự do, bay khắp nơi rồi. Nhã Tuệ bật cười, nhìn về phía cô nói, cô sẽ đi thi sao, thư ký tổng giám đốc. Bây giờ cô bận rộn như vậy, hơn nữa cô còn ở trọ, uống rượu cũng không thể lái xe. Khả Hinh lập tức cười nói, cô yên tâm đi, lúc tôi lái xe, nhất định sẽ không uống rượu, chúng ta cùng nhau thi bằng lái có được không, sau đó thực hiện giấc mộng của cô, mua xe chạy. Đến lúc đó chú và dì lên tới, lái đưa bọn họ đi khắp nơi, bản thân Nhã Tuệ là một cô gái rất hiếu thuận, nghe Khả Hinh nói như vậy. Tâm trạng cũng không khỏi thay đổi tốt hơn, liền cười nói, tốt, Đường Khả Hinh cũng cười vui vẻ, Nhã Tuệ lấy cái chảo, bật lửa, rót dầu ô liu ra. Mới nhìn nụ cười bình thản trên mặt bạn thân, tùy ý nói thật cô và Tổng Giám Đốc Trang ở chung một chỗ. Ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn, bởi vì ở khách sạn, anh ấy nổi tiếng tốt, Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ. Lại không nhịn được cười một tiếng, chuyện gì, Nhã Tuệ cười nhìn theo Khả Hinh hỏi, không có việc gì, hôm nay tôi uống rất nhiều rượu đỏ. Cả người nóng bức tôi đi tắm trước, sau đó sẽ uống hết mười mấy ly rượu đỏ còn dư lại, cô nói xong, cũng đã đi vào phòng. Cởi đồng phục của mình, cởi cúc áo sơ mi, cầm áo ngủ vịt Donald của mình đi vào phòng tắm, vào lúc này chuông cửa vang lên. Nhã Tuệ cầm cái sạn xào thức ăn, từ nhà bếp vội vã đi ra, vọt vào phòng khách mở cửa thấy Tiểu Nhu mặc quần liên thể màu vàng đang mỉm cười. Trong tay kéo một túi gai thật lớn, thở hổn hển gọi, quản lý Lưu, Nhã Tuệ hơi sửng sốt nhìn cô cười nói, cô tôi mới vừa tan việc về đến nhà. Mẹ tôi đi thu hoạch một ít bắp cải trắng, ớt xanh, còn có ớt đỏ, củ hành tây, tôi vội vàng hái đưa tới cho mọi người. Tiểu Nhu ngây ngốc cười nói xong, cảm giác đột nhiên thân thể lạnh run, cô liền khoanh tay nói, oa, lạnh quá, hai người nóng như vậy sao? Mở máy điều hòa thấp như vậy, Nhã Tuệ không tiếng hừ, chỉ cười khổ nói, vào đi, Khả Hinh làm kho rượu trong nhà rồi, được. Tiểu Nhu thật vất vả nắm chặt túi gai, thở hổn hển buông lỏng dương hành lý đi vào trong nhà, mới nói, tôi giúp hai người đặt trên ban công. Còn có một chút rau cải, hai người treo lên để dành nấu ăn, phơi khô một chút sau đó cất đi, ăn rất ngon đấy, còn có thanh long, mẹ tôi trồng đấy. Bà ấy rất tuyệt vời, Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Tiểu Nhu đầy mồ hôi, kéo túi gai, lẩm bẩm lầu bầu. Cô không nhịn được nở nụ cười nói, đúng rồi, tối nay ở đây ăn cơm đi, tốt, cảm ơn quản lý, tôi ăn cơm tương đối nhiều. Làm phiền chị nấu nhiều một chút, tiếng nói của Tiểu Nhu từ ban công truyền đến, Nhã Tuệ cười đi vào phòng bếp, lật cánh gà đã chiên vàng ươm. Đột nhiên nhanh trí, trực tiếp xoay người mở tủ lạnh, nhìn rượu đỏ mẫu ở bên trong, cô trực tiếp lấy ra một chai rượu đỏ Marco năm nhất. Mới cười nói, nhờ phúc của cô tôi mới có thể dùng Marco để làm cánh gà rượu đỏ, cô nói xong cũng đã lấy chai rượu đỏ, bộp một tiếng, mở ra. Rót hết chai rượu vào trong cánh gà mới lớn tiếng nói, Đường Khả Hinh tôi đổ chai Marco của cô vào trong nồi cánh gà rồi, làm đi. Trong phòng tắm truyền đến một tiếng đáp sảng khoái, này, Nhã Tuệ bật cười nói, hôm nay tại sao sảng khoái như vậy, chuông cửa lại vang lên, tôi đi mở. Tiểu Nhu từ trên ban công chạy vọt vào phòng khách, mở cửa ra, sau đó trái tim chợt run lên, thấy Tô Thụy Kỳ hết sức nho nhã. Mặc áo sơ mi màu xanh nhạt tay ngắn, quần thường màu đen, trong tay cầm một giỏ hoa đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn mình, rất cảm tính kêu một tiếng. Thì từ lần trước bị bắt, Tiểu Nhu nhìn thấy Tô Thụy Kỳ giống như gặp phải quỷ, miễn cưỡng cười cười, đáp nhẹ, hi cô cũng không có mở cửa. Mà tránh ra, anh tới rồi, Nhã Tuệ lại cầm cái sạn, nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, ừ, đi ngang qua tiệm bán hoa. Thấy trong tiệm có hoa bách hợp và hoa hồng rất đẹp liền mua hai bó đưa tới, Tô Thụy Kỳ không để ý tới Tiểu Nhu. Chỉ mỉm cười phong độ đi vào trong nhà, khách sáo vậy, ngồi đi, anh ăn cơm chưa, Nhã Tuệ đi về phía phòng bếp cười hỏi, chưa. Tô Thụy Kỳ đi vào phòng khách, để giỏ hoa xuống, một chút ăn cơm đi, được, một chút cũng không có khách khí, Nhã Tuệ cầm cái sạn, đột nhiên sững sờ. Nhìn vào thịt gà chiên óng ánh trước mặt, sáu cánh gà, nghĩ tới người tới hôm nay, tại sao không ai khách sáo vậy, cách trương.